Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 81. Sư cô đang ở tại chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc. Rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng đồng hành gửi câu hỏi về fanpage Giác Lệ Hiếu, hoặc là gửi câu hỏi về email giaclehieu@gmail.com. Và cũng tri ân quý thầy, quý sư cô đã góp ý cho con rất là nhiều trong cái việc trả lời vấn đáp Phật pháp cho quý Phật tử. Hôm nay chúng ta đã tới kỳ vấn đáp thứ 81, nghĩa là chúng ta đã có hơn 81 video, mỗi video là gần một tiếng đồng hồ để trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của quý vị về Phật học, về tu tập, về đời sống xã hội, gia đình, vân vân. Chứng tỏ là sẽ có rất là nhiều câu hỏi đã trùng lặp rồi, do đó những câu hỏi mà đã được trả lời rồi thì phụng sự viên sẽ gửi cái đường link câu trả lời qua inbox cho quý vị trên bay rất là nhanh, cho nên quý vị gửi câu hỏi thì gửi inbox bay thì nó nhanh hơn ha. Còn quý vị gửi email là có một mình sư cô kiểm tra thì cái tốc độ trả lời nó sẽ chậm hơn, với lại những câu hỏi mà trùng lắp thì chắc chắn là sư cô sẽ không có quay lại nữa, hoặc là có trả lời nó cũng gọn ghẽ thôi chứ nó không có đầy đủ ý chi tiết như ngày trước. Nên là mình chịu khó ha, có thời gian mình nghe lại cái folder vấn đáp Phật pháp trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu thì có thể là mình sẽ đã tìm được câu trả lời trong những cái pháp thoại cô đã quay rồi ha. Hoặc là người thân xung quanh gặp cái trường hợp tương tự, mình có thể cho lời khuyên, hoặc là mình có thể gửi đường link để mọi người tự nghe, thì nó sẽ giảm bớt, giảm tải bớt cái lượng câu hỏi về. Với lại có nhiều câu hỏi quá là trùng đi trùng lại, nói tới nói luôn một vấn đề quý vị cho nên là sư cô sẽ ưu tiên những cái câu hỏi mà nó liên quan đến cái việc học tập tu tập của quý Phật tử nhiều ha. Và đặc biệt là tuần qua thì chùa mình nhận quá là nhiều câu hỏi quý vị than phiền liên quan đến cái việc mà cầu siêu thai nhi, sảy thai, phá thai, đủ thứ hết. Thì vấn đề này cô đã trả lời ít nhất là 20 lần rồi đó, thì tất cả bàn bạc trong các pháp thoại. Quý vị xem lại cái cách mà hồi hướng cầu siêu thai nhi được vãng sanh ha, và cách sám hối chuyển hóa như thế nào cho nó có hiệu quả. Vấn đề này sư cô sẽ không trả lời trong nội dung ngày hôm nay nữa. Và cái nội dung thứ hai quý vị hỏi cũng rất là nhiều là liên quan đến mâu thuẫn gia đình, đặc biệt là mâu thuẫn vợ chồng mà chỉ nói một phía. Sư cô đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, tư vấn gia đình là phải có cả vợ cả chồng, nghe từ hai phía rồi mới hiểu được cái vấn đề sâu sát thì mới có cái lời giải thích nó phù hợp. Chờ quý vị nói về một phía mà sư cô cũng không có khả năng kiểm chứng nội dung đó là đúng hay sai, mà đưa ra cái lời khuyên thì nhiều khi nó không có chính xác, do đó những cái nội dung mà quá là một chiều phiến diện và không có kiểm chứng được thì sư cô hạn chế trả lời, mong quý vị thông cảm. Và câu trả hỏi đầu tiên sư cô xin đọc là: khi con ăn chay, sức khỏe yếu đi, bác sĩ kết luận con bị bướu cổ và phải loại bỏ các sản phẩm đậu nành. Con cũng đã phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ phần tổn thương, sư giúp con phải làm sao để duy trì ăn trường chay ạ? Thật tâm con không muốn ăn mặn và hiện tại con đang ăn mặn á sư, vì con không tìm ra cách phù hợp. Con cũng phát tâm mở quán chay mà không có nhiều tiền để thuê đầu bếp, do đó con phải là người nấu, mà nếu vậy con lại ăn các sản phẩm đậu nành. Sư cô giúp con là con có nên duy trì mục tiêu này, thực tâm con không muốn bỏ ạ, hay là con phải chuyển hướng kinh doanh mảng khác phù hợp công việc chánh mạng, con thấy chướng duyên quá sư cô. Trong người có bệnh thì mình phải ăn uống theo chỉ định của bác sĩ, theo hướng dẫn của bác sĩ. Thực tế mà nói, để loại bỏ đậu nành ra khỏi thực đơn mà vẫn tiếp tục ăn chay trường thì điều này không có khó. Trong chùa của sư cô cũng có quý thầy, quý sư cô bị gút đó, do dư đạm thực vật, cụ thể là dư đậu hũ, dư đạm đậu nành. Hầu hết các món chay là làm từ đậu nành, đậu hũ đúng không? Tàu hũ kỳ, chả này, đường non, các kiểu gì, mì căng, quay đi quẩn lại nó cũng là đậu nành với đậu hũ thôi. Đậu nành với đậu hũ thôi. Nên là quý thầy, quý cô đi tu chừng 10-15 năm trở lên là cái thực đơn làm đậu hũ riết á, là nó sẽ bị dư đạm đậu hũ và dẫn tới gút. Thì nếu mà tiếp tục ăn nữa là nó sẽ bị sưng xương khớp, và nhức xương khớp rất là khó chịu. Rất là nhiều quý thầy, quý cô không có ăn đậu nành, đậu hũ trong thực đơn của mình nhưng mà vẫn tiếp tục trường chay, đâu có vấn đề gì đâu. Biết bao nhiêu là loại rau đậu thực vật các kiểu khác, quan trọng là mình kỹ chút xíu, chịu khó chút xíu, chứ không phải là bất khả thi thật sự. Nếu nói là vì phải loại đậu nành ra khỏi thực đơn cho nên không ăn chay trường được nữa thì chứng tỏ bình thường mình cũng ăn chay quá là nghèo nàn rồi, phải không? Mình không có phát triển. Như cô thấy Việt Nam rất là phong phú trong cái loại rau củ quả, rất là phong phú. Ở Hàn Quốc đây mới khó nè, ở Hàn Quốc đây cái nước này là nước hàn đới cho nên nó không có nhiều rau củ quả nhiệt đới, do đó là rau củ quả đồ là cực kỳ đắt tiền luôn. Vào mùa đông một cái là giá rau với lại giá trái cây hoa quả là nó tăng gấp 2 gấp 3 lần đó. Như vậy nói vậy chứ bên này rồi tới mùa đông người ta nghỉ ăn chay hết hay gì, ta chuyển qua ăn thịt hết hay sao, đâu có. Người ta vẫn tiếp tục ăn chay chứ. Rau này mắc thì mình kiếm cái loại rau nó bớt mắc tiền mình ăn nhé. Cô thấy xứ này là đã hiếm rau quả các kiểu không phong phú như Việt Nam rồi, nhưng vẫn còn có đồ chay ăn được thì uống gì là Việt Nam ha. Cho mình lên mạng tìm những cái công thức món chay cho nó đa dạng cái khẩu phần của mình. Dĩ nhiên là mình ăn khi có bệnh, ăn chữa bệnh là phải ăn theo cái hướng dẫn của bác sĩ ha. Bác sĩ nói loại bỏ đậu nành ra khỏi thực đơn thì cứ loại bỏ đậu nành ra khỏi thực đơn, nhưng không có nghĩa là làm vậy không ăn chay trường được. Sư cô thấy hai câu này nó không hợp lý, tại vì chính ngay trong chùa sư cô đây, và chính sư cô cũng là người được bác sĩ kết luận là good do dư đạm đậu hũ đó, nên cô cũng đâu có ăn đậu hũ đâu. Chùa không hề ăn đậu hũ, không uống sữa đậu nành luôn, cô không bao giờ uống sữa đậu nành hay là ăn đậu hũ gì, nhưng cô vẫn ăn chay trường. Là quý sư huynh của cô cũng vậy, 4 5 người đều bị gút hết, nên chùa không có đậu nành đậu hũ ở trong thực đơn, nhưng mà chùa vẫn duy trì việc ăn chay trường được. Rồi câu hỏi thứ hai, sư cô ơi, hiện giờ con đang rất bế tắc không biết phải làm sao cho đúng. Con đang là mẹ đơn thân của một bé 3 tuổi, con lại vừa sinh thêm một bé gái nữa. Ba của bé sau vì hoàn cảnh khó khăn và điều kiện kinh tế cũng không đủ nên có quyết định cho bé làm con nuôi của một gia đình hiếm muộn. Con không biết làm vậy là có đúng hay không nữa. Con giờ đang rất bế tắc, mong sư cô cho con lời khuyên. Tức là bây giờ mình có một em bé 3 tuổi là con riêng của mình, rồi mình quen người tình sau này là có con với người tình này, vừa sinh em bé ra, rồi người cha của em bé sau này là không đủ điều kiện để nuôi, cho nên là giờ mình muốn cho em bé, đúng không? Hỏi cô như vậy là đúng hay sai? Đúng hay sai là do mình chứ không phải là do cô nói nó đúng hay sai. Mình cho bé của mình đi mà mình cảm thấy ổn thì mình cho. Còn mình cho mà lòng mình không an, mình lo lắng đủ thứ thì mình giữ lại nuôi. Nghèo rồi, lỡ nghèo thêm tí nữa không sao hết trơn hết á. Đã lỡ nuôi một đứa rồi nuôi thêm một đứa con nữa cũng không sao hết trơn hết á. Nếu như mình cảm thấy cho con mình đi mà mình không có gì day dứt, mình không có gì bất an, mình không có gì cảm thấy buồn phiền lo lắng hết trơn, mình thấy gia đình đó hiếm muộn, giàu hơn mình, có điều kiện hơn mình, cho con mình về đó là mình thấy thoải mái nhẹ nhàng, con mình nó cũng có đâu nó sung sướng hơn, mình không có ăn năn ray rứt, mình cũng thấy lo lắng gì hết, mình cứ cho. Đó là mình cảm thấy quyết định của mình đúng. Còn mình cho mà mình bất an, mình hối hận, mình cắn rứt lương tâm, mà gia đình đó tuy hiếm muộn nhưng mà cũng khó khăn rồi, nuôi dưỡng con mình không biết đó là có thương thiệt không hay là bạo hành đánh đập trẻ em rồi các kiểu, rồi mượn con mình chưa chắc là để nuôi mà còn đem đi lợi dụng các kiểu, rồi mình cảm thấy bất an lo lắng hối hận ăn năn hoài thì thôi mình giữ em bé lại nuôi. Sư cô thấy là cái quyết định đúng hay không đúng là ở trái tim mình ha. Bây giờ mình nói là điều kiện kinh tế không đủ, biết đủ thì đủ thôi chứ sao không đủ giờ. Giờ ráng ăn ít ăn cực chút xíu, ráng xài bớt lại chút xíu, ráng nỗ lực làm kiếm thêm chút xíu để nuôi con, không sao hết trơn ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Con bắt đầu rời quê đi học thì có vấn đề phát sinh. Con cảm thấy mình như đang đi sai đường, cảm thấy rất ngột ngạt giữa thành phố đông người nè ạ. Từ lúc tìm hiểu về Phật Pháp, con không còn muốn bon chen hơn thua với mọi người nữa. Con thích nơi yên tĩnh nên con đi chùa suốt. Hiện tại khi phải đến một thành phố đông đúc, phải đi học, con đấu tranh rất nhiều. Con tự hỏi tại sao con lại phải bon chen như vậy chứ? Con tự nói rằng phải cố gắng học để còn lo cho cha mẹ. Đôi lúc con tự nghĩ hay là bỏ hết về quê tìm công việc rồi vừa làm vừa học hệ đại học từ xa. Tuy sẽ phải bận nhiều hơn, bằng đại học từ xa cũng không có giá trị nhiều, nhưng con có tiền lo cho cha mẹ, cuối tuần có thời gian đi chùa, con có thể trích một ít tiền lương giúp mọi người. Con thật sự đang rất bế tắc để đấu tranh với suy nghĩ của mình. Con hy vọng sư cô có thể nói gì đó với con. Sư cô có thể nói gì đó với bạn hả? Sư cô chỉ nói một câu thôi, mình nên thay đổi quan điểm. Về cái quan điểm của mình, cái suy nghĩ của mình là mình buồn chứ không phải do hoàn cảnh là mình buồn. Nói vậy những người sống ở thành phố đông đúc là những người bon chen và không có sự bình an à? Đâu có, những người họ sống ở thành phố đông đúc nhưng mà bản thân họ không đông đúc, họ không bon chen, họ tự tại ung dung thì như nào? Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Trời ơi, người ta làm ông vua của một nước, người ta bận biểu hơn 1000 lần, giặt ngoài xâm, giặc nội trong nhà, giặc trong giặc ngoài, kinh tế, chính trị, xã hội, cơm ăn áo mặc của cả một quốc gia, con dân cả một nước dưới tay của họ. Ông vua phải bận hơn mình chứ, nhưng mà ông vua còn tự tại được thì mình đừng có nói là vì 1, 2, 3 đồng tiền, vì một cái bằng đại học mà mình bất bình an được. Không có, không có nha. Sư cô thấy rằng cái việc quan trọng không phải là ở đô thành hay là ở thôn quê, không phải là việc mình đi học đại học hay là mình vừa làm vừa học, mà quan trọng là cái tư duy, cái suy nghĩ, cái cách nhìn, cái ứng xử của mình ha. Nơi nào mà mình cảm thấy làm cho mình có giá trị hơn, cái giá trị cuộc sống nó chất lượng hơn theo quan điểm của mình thì mình chọn nơi đó sống, chứ không phải là nơi đó là thanh vắng hay đông đúc. Thật sự nha bạn, mình sống nơi ồn ào nhưng mà mình tạo ra nhiều giá trị cho xã hội và gia đình thì mình vẫn sống được bình thường thôi. Trừ những trường hợp là mình không có khả năng thích nghi với môi trường đó, nghĩa là mình không có đủ khả năng về học vấn cũng như về năng lực, về sức khỏe, mọi thứ, về cái sự ổn định tâm lý. Mình không thể nào phù hợp với cái môi trường đó thì mình thấy là mình khổ đau hơn, mình phiền não hơn, mình bế tắc hơn, thì mình thấy là nó không hiệu quả trong công việc thì mình chọn môi trường khác để sống phù hợp, chứ không phải là tại cái môi trường đó mà mình không có bình an hạnh phúc được đâu nha. Thật sự luôn á, quan trọng là ở mình đó quý vị. Cô cũng nói chính bản thân sư cô hay đem mình ra làm ví dụ, không phải để tự hào, không phải để khoe khoang gì hết, nhưng mà tại nói người khác thì mất công ta nói cô là đem chuyện người ta ra kể, không có hay. Rất nhiều người đến tâm sự cho sư cô không bao giờ đem chuyện này người này kể cho chuyện người kia. Cho nên khi mà lấy ví dụ cụ thể, cô hay lấy chính bản thân mình ra nói, để không có thấy là mình giống như cái kiểu hào quang sống ảo sao trên trời. Không có. Sư cô trước đây qua Hàn Quốc chưa từng sống ở một cái vùng nông thôn nào luôn quý vị, thật sự luôn. Ở Việt Nam cô cũng ở đô thị lớn, qua Hàn Quốc 18 năm trời hơn, sư cô ở những thành phố rất lớn và đặc biệt là Seoul. Sư cô ở ngay trung tâm của Seoul, trái tim của Seoul, bước chân ra là có tất cả mọi tiện nghi. Chưa từng nghĩ là mình sẽ sống ở một cái vùng thôn quê tĩnh lặng. Nên tới khi đi mua chùa vòng xoay như nào, nhân duyên như nào, sư cô về một cái vùng quê mà phải nói nó rất là khác xa với cái môi trường sư cô sống mười mấy năm, gần hơn nửa đời người mình như vậy. Và lúc đầu, giai đoạn đầu, sư cô cảm thấy rất là khó chịu luôn đó nha. Trời ơi, muốn đi chợ cũng phải xách cái xe hơi ra, chứ không có đi bộ vài bước chân là tới. Muốn đi ngân hàng cũng phải tự lái xe đi. Muốn làm cái gì cũng phải tự đi, cái gì nó cũng xa hết. Nhưng mà bù lại là sao ạ? Sống một thời gian, mình thấy như thế nào? Lúc đầu cô rất là khó chịu luôn. Ôi, trời ơi, sao không thấy tiếng người đâu, vắng hoe như thế này. Nhưng một thời gian rồi quý vị biết không, chim hót, thông reo, nai, nó chạy đầy đường. Núi thì đẹp, suối cũng đẹp, không khí cũng đẹp. Corona người ta bịt khẩu trang gần chết, chen chút đến nghẹt thở. Ở đây sư cô không cần phải đeo khẩu trang, thảnh thơi dắt thấy người xung quanh, dắt chó đi dạo, chiều chiều mấy bác ngồi túm tụm chơi cờ, mình cũng đi thiền hành ngon ơ. Trời ơi, suối trong, nước mát, rất là ok luôn. Nó yên ắng, nó nhẹ nhàng tới mức bây giờ mỗi lần mà có việc lên Seoul họp hoặc là lên thành phố, lên Seoul có vấn đề gì ha, sư cô đi một ngày về là nửa ngày về là hết nửa ngày nghỉ mệt. Tôi mệt quá, nó bon chen quá, nó chật chội quá, nó rất là căng thẳng luôn. Đậu xe cũng dành nhau từng cm, lách qua cái làn đường cũng dành nhau từng cm. Trời ơi, một cái nhịp sống mà không biết sao ngày xưa mình lại sống được như vậy luôn á. Thật sự, tức là sao ạ? Cảnh nó đổi hay tâm mình đổi? Là do cảnh nó bất an hay mình bất an? Do cảnh nó buồn hay lòng mình buồn? Do cảnh nó xô bồ hay là mình xô bồ? Đừng có đổ thừa cho cảnh ha. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Nếu mình biết sống thì ngay tại khu Phồn Hoa Đô Hội đó, dạ nó xô bồ như vậy đó, nhưng em không xô bồ nè, em lợi dụng những cái tiện nghi của nó để em làm việc tốt cho hằng pháp độ sanh, vẫn ok. Còn ở đây nó không xô bồ nè, xe nó không kẹt nè, bãi đậu xe nó không có căng thẳng nè, nhưng mà bù lại nó vắng vẻ, nó sao ạ? Nó hơi bất tiện trong cái việc mà giao tiếp xã hội của mình, nhưng ngược lại nó có những cái lợi ích cho tâm hồn, cho sức khỏe của mình và cho cái việc hoằng pháp cho đạo tràng lớn, thì mình lấy đó làm phương tiện để mình ấy, thì mình rất là an nhiên thôi. Vấn đề là không phải là ở chỗ môi trường mà ở chính mình ha. Mình tự xét lại lòng mình có đủ khả năng, đủ năng lực, đủ cái gọi là cái sự thích ứng, cái khả năng thích ứng với một cái môi trường đô thị lớn không. Nếu có thì mình không dạy gì để mà mình không nỗ lực thêm một chút xíu để mình tạo ra nhiều giá trị hơn bằng cái sức học tập và làm việc chân chính của mình cho gia đình và xã hội hết. Còn nếu mình thấy là mà thật sự mình không thích hợp đến nơi này, thật sự mình nỗ lực cũng không có gì mấy đó, thì mình có thể chọn cái cách là về quê mình kiếm một cái việc làm. Rất nhiều bạn trẻ là thậm chí có bằng cử nhân, bằng thạc sĩ vẫn bỏ phố về quê để lập nghiệp đó thôi, đúng không? Quan trọng là mình sống ở đâu mà tạo ra giá trị cho chính mình, có sự bình an cho chính mình, hạnh phúc cho chính mình, và hơn nữa là làm lợi lạc cho gia đình và xã hội thì là ổn định nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo, con là giáo viên, có con nhỏ, con học Phật nên không dám đánh trẻ con vì con nghĩ đánh con người ta sẽ tạo nghiệp, con cũng sẽ bị người khác đánh như vậy, nên con không làm điều đó. Có một bé bị tự kỷ, không chịu ăn, con cũng cố gắng chạy theo đút cho bé ăn thay vì con nghỉ ngơi, nhưng con nghĩ giúp bé thì bé sẽ không đói, ba mẹ bé đóng tiền thì cố gắng cho bé ăn, bé không biết nói, con cố gắng tập cho bé nói, bây giờ bé bà biết kêu mẹ, biết cô làm trò ú à, biết mang dép vân vân. Vậy mà bà của bé phản ánh con là đánh bé. Sự thật là bé bị mũi cắn dưới lòng bàn chân, vết đỏ loang ra. Bà tưởng cô đánh rồi báo hiệu trưởng. Con được mời lên làm việc nhưng con nói không có ai tin. Giờ con phải mang tiếng đánh trẻ. Con biết đó là nhân quả của mình nên con chấp nhận. Nhưng trong tâm con nghĩ con không có làm sai. Con mong cô giảng cho con hiểu con phải làm gì lúc này. Con buồn lắm cô ơi. Một cô giáo mầm non ha, thật sự quý vị, cô rất là thông cảm với lại cái nghề là mầm non á. Tại ở đây sư cô ở trong chùa cứ mỗi cuối tuần là các mẹ dẫn bé về rất là đông. Thật sự cô coi con nít một tiếng đồng hồ mệt hơn là cô làm đạo cho một tập thể người lớn một ngày trời đó quý vị. Coi con nít nó gian nan vô cùng, chỉ cần 5 phút lơ là không có gì thu hút nó thôi là nó sẽ quậy, nó sẽ ồn, nó sẽ khóc. Một đứa còn đỡ mà bây giờ một chục đứa như vậy, 20 đứa như vậy, khủng khiếp lắm. Cho nên sư cô rất là thông cảm. Chúng ta phải rất thật sự là có cái nhẫn lực, có lòng yêu thương rất lớn, kiên nhẫn rất lớn, chúng ta mới có thể nuôi dạy trẻ được, thật sự luôn. Ai mà có con nhỏ sẽ thông cảm điều này. Thì giờ cô giáo đây là không có đánh em bé nhưng mà bị mang tiếng oan, thì cô cũng khuyên cô giáo là đừng có buồn. Đây là sự hiểu lầm thôi. Thì dĩ nhiên con nhà người ta ai cũng xót. Với dạo này báo chí thì thường hay đăng mấy cái thông tin cô bạo hành trẻ vân vân, nên người ta một mất mười ngờ vậy đó. Nhưng mà nếu mình cứ giữ lòng bình thản thôi, mình biết mình không có làm sai, không có gì hổ thẹn hết. Qua việc này cũng không có thể nào mà đánh giá quy chụp toàn bộ cái nỗ lực hay là cái chân tình mình làm. Mình cứ tiếp tục thương yêu nuôi dạy trẻ với hết lòng thôi. Khi người ta hiểu ra cái sự thật thì người ta sẽ quý mình nhiều hơn. Cho nên giờ người ta có đặt điều vu oan cho mình thì mình thôi cũng ráng mà rộng lòng tha thứ cho những người hiểu lầm mình. Họ cũng không có cố ý, họ cũng xót ruột con mình thôi. Với cái lòng yêu thương trẻ thì tiếp tục công việc của mình, chứ đừng có như vậy rồi thoái tâm, rồi buồn, rồi tủi thân, rồi bỏ nghề, hoặc là tủi thân rồi không có còn đủ cái nhiệt huyết để nuôi trẻ thì cũng rất là khó cho cái sự nghiệp của mình ha. Mình đã chọn cái nghề nuôi dạy trẻ rồi, thôi mình ráng nhẫn thêm chút xíu. Với cái sự nhẫn nại và lòng chân thành của mình, con nghĩ thời gian đó là câu trả lời chính xác nhất. Khi mà gia đình và phụ huynh và nhà trường nhận ra được cái sự tận tâm của mình, sẽ trân quý mình hơn ha. Uy tín là cái xây dựng rất là khó, thật sự luôn. Cho nên thôi cố gắng ha. Sống trên đời ai cũng một đôi lúc là bị hiểu lầm, bị trách oan, bị tùm lum hết thôi. Mỗi cái như vậy coi như là mình một cái bức thang để mình trưởng thành hơn. Trong nhà Phật thì coi như là mình được lên một cái lớp mà nhẫn nhục ba la mật thêm một chút xíu ha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, con luôn có tâm nguyện là xuất gia mà giờ con còn vướng nợ trần, con còn chồng và con nhỏ nên không làm được điều đó. Con thấy cắn rứt lương tâm, mỗi khi nghe cô thuyết pháp là con lại muốn xuất gia, mặc dù con là người đạo hòa hảo. Mấy bữa rày con phát nguyện chép kinh Địa Tạng, mỗi khi đặt bút chép con thấy lòng mình nhẹ hơn á cô, tâm không suy nghĩ nhiều nữa, mong cô cho con lời khuyên về việc muốn xuất gia. Xuất gia đó là tâm nguyện lành, nhưng mà nếu chưa hiểu được đời sống của xuất gia thì cứ nghĩ nó là muốn xuất gia để được bình an giải thoát, đó là một sai lầm đó nha. Tại vì thực tế nó không như mình tưởng đâu. Trời ơi, thực tế không hề bình an giải thoát một chút xíu nào đâu quý vị. Cho nên là sư cô rất là ngại những cái vị mà nhìn về cái đời sống xuất gia một cách hoàn toàn lý tưởng và màu hồng, rồi muốn bỏ hết mọi thứ, bất chấp mọi thứ để đi xuất gia, chưa chắc đâu nha. Gì đó người ta nói gì đây, trước đắc ca sa hiềm đa sự, rồi sự đắc ca sa hậu sự cánh đa, tức là hậu đắc ca sa hậu sự cánh đa. Trước khi mà đắp được cái cà sa thì tại vì mình sợ là bên ngoài nhiều chuyện, nhiều việc quá, phiền não quá, cho nên mình muốn cạo tóc, đắp y, đắp cà sa để cho đời nó thông dong nhẹ nhàng. Mà đắp được cái cà sa rồi mới thấy là trời ơi, cái sự việc nó còn bất vất vả hơn, còn rối ren hơn nữa, thật sự luôn. Cho nên với lại đặc biệt mình còn con nhỏ là mình phải có trách nhiệm nuôi con nha. Ngay cả kể thời lời Đức Phật, đi chăng nữa người nữ muốn đi tu cũng phải được sự cho phép của chồng mình. Người nữ có gia đình rồi muốn đi xuất gia là phải có được sự đồng thuận của từ người chồng của mình, chứ không phải là tới bây giờ mới có yêu cầu đó đâu. Mình có gia đình thì có con nhỏ, trước hết là phải làm tròn trách nhiệm làm mẹ, phải nuôi con. Thứ hai là mình có chồng, con mình nó lớn rồi thì chồng mình cũng phải đồng thuận cho mình xuất gia, mình mới xuất gia, chứ không phải mình bỏ hết cái trách nhiệm gia đình như vậy là được đâu. Với lại thứ hai là mình phải hiểu rằng cái hạnh phúc, bình an, an lạc, giải thoát là chỉ khi nào mình thật sự có cái tu tập được, có cái niềm vui trong công phu tu tập của mình thì mình thấy hạnh phúc. Còn cái người không tu tập được thì vô chùa rất là khổ luôn, thật sự luôn, vô chùa rất là gian nan. Tại vì vô chùa là cái môi trường để thật sự đào tạo mình bỏ được hết cái ngã, cái chấp này, cái chấp nọ, cho nên là mình bị gọt, bị dũa, bị mài đủ thứ hết. Ở nhà mình chỉ làm dâu cho gia đình chồng mình thôi, chứ mình vô chùa là mình làm dâu trăm họ, được lòng thầy thì mất lòng đại chúng, được lòng đại chúng thì mất lòng Phật tử đàn na. Nói chung kinh khủng lắm, trăm dâu đổ đầu sư, không hề đơn giản một chút xíu nào. Cho nên cái việc mà mình quyết định đi vào chùa là mình phải hết sức là cẩn trọng. Tại vì vào chùa không phải để được o bế cái bản ngã cho nó lớn hơn, để được cầu bình an hạnh phúc, không ai đụng tới mình, không có đâu nha. Nhiều người suy nghĩ là vô chùa để đừng có ai chọt vô mình, đừng có ai nói này nói kia mình, để được mình bình an hả? Mình không có. Vô chùa người ta chọt nhiều hơn. Tại cái căn bản là phải chọt vô cho nó bể cái bản ngã ra, phải chọt vô cho mình gọt bớt cái tham, cái sân, cái si, phải va chạm cảnh, phải cho mình nỗ lực, mình thành tựu hơn cái những lực của mình, mới đi ngược dòng vậy đó, đi ngược đời vậy đó. Mình ăn cũng không được thỏa mãn, mình ngủ cũng không được đúng giờ, mình không muốn mình cũng phải làm cái việc trong chùa giao, chứ không phải là muốn gì được đó đâu. Cho nên nó gian nan hơn, thậm chí trong chùa tăng hận bất cách túc nữa, là người tu không được giận qua đêm nữa. Nhiều khi người ta vu oan giá họa, nói nặng nói nhẹ mình, nhưng mà theo đúng luật mình cũng không được giận người ta qua một đêm nữa. Tức là phải thực sự buông xả và chuyển hóa, chưa làm được thì sẽ thấy phiền não giăng kín đường tu, chứ đỡ đó mà có bình an giải thoát. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái cốt lõi của sự tu tập là mục đích để làm gì cho mình, là làm cho mình bớt tham, bớt sân, bớt si, thì thay vì mình nghĩ là mình phải cạo tóc vô chùa mới có bình an, thì mình phải thực tập làm sao ngay tại bây giờ, lúc mình ở nhà với chồng, với con, với gia duyên ràng buộc, mà mình giảm được tham, giảm được sân, giảm được si là mình đã xuất gia rồi đó. Thật sự luôn, trong hoàn cảnh gia đình của mình mà mình tập bớt tham, bớt sân, bớt si dần dần, thì khi mình thật sự có điều kiện xuất gia, mình mới có hạnh phúc. Hiểu không ạ? Tại vì nếu ở trong gia đình mà mình cứ tham sân si, đụng cảnh mình sân, đụng cảnh mình tham, đụng cảnh mình bực bội, mình cứ đụng vô là mình phản ứng liền, mình đụng vô mình phản ứng liền, chứng tỏ như vậy là mình không có chia tu tập và chuyển hóa, thì khi mình vô chùa người ta đụng mình cũng chọt lại liền à. Hàng ngày mình tập giảm tham, giảm sân, giảm si, thì khi mình có điều kiện tròn đầy viên mãn, mình được làm người tu, thì mình lúc đó mình có an vui trong tu tập, chứ không là dễ rớt đài lắm, làm người tu khổ hơn trăm bề. Sư cô đây nhiều khi nói thiệt với quý vị, chỉ muốn bỏ đi thật xa. Có những ngày cô đau khổ tới mức mà chỉ muốn mình nằm xuống, ngày mai mình đừng mở mắt dậy nữa, mình chết luôn đi cho rồi, tới mức độ đó đó quý vị. Kiệt quệ, đau từ thể xác cho tới tâm hồn, đau đớn tới mức mà không muốn gánh một cái gì trên vai nữa, cảm thấy tại sao mình lại đi một cái con đường gian nan đến mức độ này, tại sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh mà kinh khủng đến mức độ này. Trên đe dưới búa, trăm ngàn cái áp lực nó đổ về, càng thuyền lớn là sóng lớn, càng đi là càng gặp chuyện, chứ không phải là càng đi là chuyện nó bớt đi đâu. Thành ra khủng khiếp vô cùng, không phải đơn giản chút nào. Trăm dâu đổ đầu sư, thật sự luôn. Nên là khi mà mình xuất gia, mình có ý định xuất gia, mình phải tìm hiểu về đời sống xuất gia, và mình đừng có nghĩ là vô tu là không có ai đụng chạm tới mình, là quét lá đa, là nhẹ nhàng kinh tụng ngày hai thời. Dạ thưa không đâu nha. Cô nói thật sự luôn. Hôm ấy mình đi xuất gia gieo duyên thử là mình biết liền. Mà xuất gia gieo duyên thử cũng chưa có xi nhê gì đâu. Xuất gia gieo duyên giờ 7 ngày hay 10 ngày. Có người nấu cho ăn tới thờ ben ben lên công phu. Có người tụng kinh đắp y đồ dưới ban phụng sự duyên. Người ta làm hết mọi thứ cho mình, thấy nó bình an vô cùng. Thật sự mình cạo cái đầu luôn đi, mình vô chùa mình tập sự luôn á. Lúc đó mới biết đá biết vàng ha. Cho nên thôi, mình ở nhà có chồng có con, phải tròn trách nhiệm với chồng với con, và tập bỏ tham sân si, giải thoát bớt ràng buộc. Đó là mình đã xuất gia ngay trong cái hoàn cảnh hiện tại của mình rồi. Kính chúc bạn được an lành. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, con sinh năm 91, hiện tại lao động tại Hàn Quốc. Con vì đam mê cờ bạc trên mạng mà không bỏ được, dẫn đến tình cảnh nợ nần, nhiều lúc nghĩ con không bằng súc vật cô ạ. Con bế tắc không có phương hướng mà con phải đi, nhiều lúc con nghĩ quẩn lắm sư cô. Bên này con xem sư cô giảng rất nhiều. Ôi, một câu hỏi lững lơ. Thôi cũng cảm ơn em đã tin tưởng rồi gửi vài dòng tâm sự với sư cô. 91, tức là còn rất là trẻ hen. Biết hổ thẹn, chứng tỏ là em có tàm quý, em biết hổ thẹn, tuy em đam mê cờ bạc nhưng đâu đó trong chủng tử của mình vẫn cần có duyên Phật Pháp, nên em vẫn còn có nghe pháp thoại của cô đúng không? Em nghe pháp thoại của cô em mới gửi những dòng này đến với cô phải không? Thì thôi chúc duyên lành này, hy vọng là em nghe được cái câu trả lời này. Thì mình thấy rằng rất là may mắn là em còn biết hổ thẹn, tự mình chửi mình không bằng con súc vật, chứng tỏ là em biết mình sai đúng không? Em biết mình làm vậy không đúng, đó là em còn tàm quý trong người. Thì bây giờ trong quá khứ đã bị rất là mất nhiều tiền, thói quen cờ bạc, nợ nần cờ bạc, là bác thằng bần đam mê cờ bạc trên mạng hay là ngoài đời gì cũng dẫn đến tán gia bại sản, nợ nần chồng chất hết á. Bây giờ phải quyết tâm dẫm mảnh lên, không chơi nữa, đừng để lòng tham chi phối nữa. Sư cô nhắc em một lần, em chỉ tâm niệm thôi, lúc nào chuẩn bị đi đánh bài, lúc nào ai đó dụ mình cờ cá độ cá đề gì các kiểu, em phải nhớ là chưa có một ai làm giàu nhờ đi đánh bài nữa trơn á. Đánh bài mà nếu mà em thắng á thì mấy ông sòng bài, chủ sòng bài đó không có giàu nước đố đổ giác vậy đâu nha. Chưa có một ai làm giàu được nhờ bài bạc hết á. Mình nghĩ đến cái chuyện mình đi đánh bài 100% mình sẽ thua đi, tự nhiên thay vì thua nguyên cục tiền đó thì thôi còn ngàn này mình cất để mình còn ăn cây kim bắp còn đỡ, đúng không? Em đánh bài em cá độ là với cái lòng tham là em được, em bỏ ít mà em được ăn nhiều, đúng không? Nhưng mà khi mà em quán tưởng rằng cái cục tiền này mình đi sẽ không bao giờ trả lại, sẽ không bao giờ có lời, sẽ không bao giờ ăn được, em cứ nghĩ trong đầu đó, ghim trong đầu mình tự kỷ ám thị là đi đánh bài sẽ mất tiền, đi đánh bài sẽ không bao giờ lấy lại vốn, cứ nghĩ như vậy là mình sẽ bớt đánh bài liền, thiệt luôn đó. Cho nên quyết tâm thay đổi bằng cái việc là bây giờ nỗ lực đi làm. Ở Hàn Quốc đang có nhân duyên, ở Hàn Quốc này mà chịu khó đi làm là có tiền lắm, đúng không? Chỉ có làm biếng mới không có tiền thôi, chứ ở đây mà chịu thương chịu khó kiểu gì cũng kiếm ra tiền. Tin rằng là mình còn đôi tay, mình còn nỗ lực, mình còn trẻ, mình còn sức khỏe, ít ra là mình còn đi làm kiếm tiền được. Thì bây giờ mình làm ít, giữ ít, mình làm nhiều, có nhiều, mình tuyệt đối không bài bạc nữa thì nợ mòn. Nợ mình trả lần lần, có dư của để ra, chứ còn không bao giờ làm giàu được bằng đánh bài. Mỗi lần cứ cái lòng tham nổi trỗi lên là muốn đi hơn thua để mà có được số tiền lớn thì mình phải cứ tự suy nghĩ là không bao giờ mình thắng nhờ đánh bài được đâu. Không bao giờ mình đánh bài thắng được, mình đã nợ nần rất nhiều nhờ đánh bài. Em cứ quán như vậy thì em sẽ bỏ bài bạc ha, cố gắng làm nha. Rồi tránh xa mấy cái hội nhóm đó ra, đừng để người ta dụ nữa, thiệt đừng chơi với cái nhóm đó. Cô biết là có nhiều nhóm Việt Nam ở bên đây là tổ chức là cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bài hàng đêm, tổ chức câu kéo người vào các cái cờ bạc đề đớm trên mạng rồi rất là nhiều, mà tránh xa những cái hội chúng đó ra. Con là một người thuộc cộng đồng LGBT và con có người yêu cùng giới, con và người yêu đều quy y và thọ năm giới, chuyên tinh giữ giới cho trọn vẹn. Cả hai con đều đã yêu nhau rất lâu và hoàn toàn tin tưởng về sự chung thủy, và chúng con cũng có những sinh hoạt chính dâm như bao vợ chồng khác. Con có tham gia hiến máu đều đặn một năm 2-3 lần, nhưng trong phần điền giấy có một bạn có quan hệ với người đồng giới không, con luôn đánh vào một không vì con sợ nếu đánh vào một có thì con sẽ không được dâng những giọt máu của mình để cứu người. Nếu đánh vào một không thì con đã phạm giới nói dối, mặc dù con chung thủy một vợ một chồng với người bạn đời của con. Vậy cho con hỏi con phải làm sao để thuận cả đôi bên, con xin cảm ơn và tri ân công đức của sư cô. Thì cô thấy việc này thì mình phải khai đúng với những gì bác sĩ hỏi. Ví dụ bác sĩ hỏi là mình đã có quan hệ với người đồng giới không, mình cứ ghi là có, nếu mình đang có. Thì bác sĩ cho hiến máu thì hiến, không có thì thôi, có gì đâu, vì mình đã có lòng tốt muốn đi bố thí máu rồi, đúng không? Mình đã khởi lên cái niệm lành, muốn làm việc lành là mình đã nuôi dưỡng cái ý niệm lành bố thí của mình rồi. Còn bây giờ không đóng góp bằng cái việc hiến máu nhân đạo đi, mình có thể đóng góp cho xã hội bằng cách khác chứ có gì đâu. Còn cái chuyện mà bác sĩ không phải tự nhiên người ta đặt câu hỏi đó, người ta đặt câu hỏi đó là có lý do, đúng không? Sư cô cũng có chuyện mồm. Mà bản thân sư cô ước mơ trong đời của cô là được đi hiến máu nhân đạo. Nhân dịp này cô cũng nói chân thành với bạn luôn á, ước mơ của cô lớn nhất trong đời là được đi hiến máu nhân đạo một lần. Nhưng mà không bao giờ, cho tới tận bây giờ sư cô vẫn chưa được hiến máu một lần nào. Lý do là cô bị thiếu máu rất là trầm trọng, tới cái mức độ nguy hiểm luôn. Và thứ hai là sư cô quá không đủ cân nặng. Sư cô chưa bao giờ cân lên tới được 40kg nữa, cho nên là sư cô không đủ cân nặng và bị thiếu máu trầm trọng, nên là chưa bao giờ vượt qua được cái vòng xét tuyển để mà vô mà chích máu ra luôn. Ước mơ của cô luôn nuôi dưỡng là mình sẽ được lên cân và mình không có thiếu máu để mình được đi hiến máu, mà tới giờ vẫn chưa hoàn thành được tọa nguyện luôn đó. Nói như vậy là cô không hiến máu thì cô sẽ không làm được việc tốt cho xã hội được hả? Đâu có, mình kiếm chuyện khác mình làm. Mình kiếm chuyện khác mà mình thấy làm tốt cho xã hội thì mình đóng góp thôi. Bạn cũng vậy. Cho nên chính vì sư cô không được đi hiến máu cho nên cô không có biết là phải trả lời cái câu hỏi đó vì lý do gì. Nhưng mà bác sĩ hỏi thì chắc chắn phải có lý do thôi. Mình tôn trọng bác sĩ ha. Mình cũng không có nói dối vì những cái chuyện không đáng. Cho nên là mình có thì mình cứ nói có. Bác sĩ cho hiến thì mình hiến, không cho thì thôi. Mình kiếm cách khác đóng góp xã hội không sao hết trơn. Hen. Không có tự ti gì chỗ này hết trơn. Rồi câu tiếp theo, sư cô có thể giải đáp thắc mắc cái gì mà thắc mắc này, cái thắc mắc tờ mắt là con mắt nha, thắc mắc phải mắc cờ nha quý vị. Sư cô có thể giải đáp thắc mắc giúp con được không? Mấy năm gần đây người con lúc lên lúc xuống, đại khái sáng nắng chiều mưa, không kiểm soát được. Rất nhạy cảm về những việc tâm linh, đêm ngủ thì hay mơ. Lúc ngủ con thường rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, con nghe được nhiều giọng nói khác nhau trong đầu. Trực giác con rất là mạnh và rất là nhạy cho nên con hay bị loạn lên. Con... cái này phi logic quá nha, xin lỗi mới đọc tới đây. Trực giác rất là mạnh cho nên mình hay bị loạn là sao? Này cái này không hợp lý. Con có đi tìm hiểu thì được nói là con có căn có cơ, cô giải thích giùm con với ạ. Con cảm ơn cô. Con có một cái tật từ nhỏ là rất sợ ma nữa. Nhiều khi con muốn tập thiền định nhưng không dám vì khi con thiền một mình tâm con cứ phập phồng lo sợ. Ai gù, đêm ngủ thì mơ, sáng nắng chiều mưa, ban ngày thì trồi sụt tâm lý, ban đêm thì nằm mơ tùm lum, rồi nghe nhiều giọng nói khác nhau. Đây cô thấy vấn đề của bạn không phải là vấn đề tâm linh đâu nha, có vấn đề về tâm thần hoang tưởng hay là chất lượng giấc ngủ là có vấn đề nha. Tình trạng sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của bạn đều đang không tốt. Cái này cô không phải bác sĩ nhưng mà cô khuyên là mình nên đi khám bác sĩ tổng quát được không? Nên đi khám bệnh tổng quát, nên đi khám tổng quát thật sự một lần từ trên xuống dưới coi mình có bất ổn trong cơ thể chỗ nào không. Có bệnh là phải chữa liền, đừng có giấu bệnh. Phát hiện bệnh càng sớm càng tốt, không có gì sợ hãi hết. Thứ hai, nếu khám bệnh mà khám sức khỏe hoàn toàn ok hết, không có vấn đề gì thì mình nên đi tư vấn bác sĩ tâm lý giùm. Ở Hàn Quốc đây, ở Việt Nam cô không biết ở bệnh viện nào, nhưng ở Hàn Quốc có những cái chuyên khoa tư vấn tâm lý rất là hiệu quả. Những người bị bất an, bị rối loạn, cảm xúc không có đi ngủ được nè, không có ngủ được nè, bị căng thẳng thần kinh nè, bị bất an, bị trầm cảm nè, là vô chữa bệnh, tư vấn bác sĩ tâm lý, bác sĩ sẽ phân được cái mức độ của mình tới mức độ nào. Nếu mức độ là cần dùng thuốc hỗ trợ, bác sĩ sẽ cho thuốc hỗ trợ và mình sẽ hỗ trợ mình rất là tốt luôn. Cho nên là có bệnh là không có giấu nha. Tình trạng bạn nói ở đây từ tâm lý, từ thể chất, thân thể, tinh thần đều đang không ổn nha. Có thể là do lối sống của mình không có cân bằng, chưa có điều độ trong học tập, lao động, ăn uống, nghỉ ngơi, trong tiếp xúc, nghe và nhìn, cho nên dẫn đến nhiều cái rối loạn và bất ổn như vậy. Thì cô nói đó, việc đầu tiên mình phải đi khám tổng quát, khám bác sĩ đàng hoàng. Thứ hai, mình phải đi tư vấn bác sĩ tâm lý, coi những cái trạng thái bất an, trầm cảm, lo sợ, căng thẳng của mình nó đang ở mức độ nào rồi. Đặc biệt là mình cần phải sống chuẩn mực hơn, kết hợp với việc lại sám hối, niệm Phật. Bây giờ mình sợ ngồi thiền, mình hay tưởng, vọng tưởng, bất an, lo lắng, tức là mình chánh niệm mình không có, chánh định mình cũng không được. Thì bây giờ mình lại sám hối và niệm Phật thì từ từ nó sẽ tốt hơn ha. Rồi bạn phải lập tức đi bệnh viện tìm bác sĩ điều trị nha. Chứ tình trạng này để lâu là càng lúc cái chất lượng giấc ngủ nó không có, rối loạn tâm thần nó nặng hơn là rất là mệt đó. Rồi tiếp theo, câu hỏi tiếp theo, con xin kính chào sư cô. Con có một vấn đề trăn trở nhiều ngày qua, mong sư cô hoan hỷ cho con những lời dạy. Vấn đề nằm ở bạn trai con. Mẹ bạn ấy mới mất vì bệnh nên gần đây bạn ấy thường mơ hoặc suy nghĩ đến cảnh mẹ bạn khó thở và qua đời, bị ám ảnh và không ngủ được. Con đã khuyên bạn nên tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho mẹ và ngồi thiền cho tịnh tâm, nhưng bạn ấy cực kỳ cứng đầu và cố chấp không muốn nghe theo. Con rất thương và quyết định là bỏ hết công việc ở thành phố để bên cạnh và chăm sóc cho bạn và em gái của bạn đó nữa. Nhưng mà bạn con gặp một vấn đề là rất ghét họ hàng bên nội nên không có muốn ai giúp đỡ mà chỉ tự mình gánh vác công việc, tự ôm hết mọi việc. Như vậy thì lại khó chịu và sinh tâm tức giận. Hiện tại bạn ấy đang ở trong trạng thái rất là nhạy cảm và dễ sân giận. Con muốn khuyên răng nhưng không nghe, mà còn bạn còn dỗi nữa. Con xin hỏi sư cô, bây giờ bạn ấy cần làm gì để không nghĩ đến những hình ảnh buồn về mẹ nữa? cho bạn ấy được ngủ ngon. Hơn nữa làm sao để hóa giải được lòng căm giận, thù ghét và bản tính cố chấp của bạn ấy ạ? Con rất muốn giúp bạn ấy hết khổ nhưng con nói thì bạn không nghe, làm tâm con thỉnh thoảng cũng phiền não lắm. Ôi cái trường hợp này là bạn hỏi cho bạn kia mà cứ đòi bạn kia thay đổi, không thay đổi được. Không có muốn người ta ứng xử như mình mong muốn được, dù là mình mong muốn chính đáng, khó lắm nha. Bản thân mình đây mình còn không làm chủ được, sao mình muốn người ta làm theo ý mình được. Sư cô gian khổ lắm, sư cô gian nan trong cái việc mà điều tâm mình ghê lắm. Chính tâm mình đây nè, mình nói là mình không muốn tham, không muốn sân, không muốn si, không muốn quạo, không muốn bực, không muốn nổi giận dữ lên. Nhưng mình làm không được, gặp chuyện mình vẫn sân, gặp chuyện mình vẫn si, gặp chuyện mình vẫn ngu như thường. Trời ơi, cô giữ cái tâm cô còn không nổi, đừng có nói mà đi giữ cái tâm người khác, khó lắm bạn ơi. Thật sự luôn đó, khó lắm nha. Phải nói cái việc này không phải là không khả năng mà rất khó thực hiện được. Cho bản thân mình còn điều tâm mình chưa được, mình còn chưa có làm chủ được mình, thì mình làm sao mà đòi làm chủ cái người kia được. Khó nha. Muốn người nào làm theo ý mình là cái chuyện mà rước phiền não vô mình nhất luôn á. Trừ khi là mình sống phải thật sự là trí tuệ để có thể thích ứng được mọi thứ, giống như thấm hết sự đời mà vẫn thản nhiên sanh á, hồi đạt tới cái trạng thái thượng thừa đó, chứ còn không là còn bị tác động dữ lắm. Muốn người ta theo ý mình là chuyện khó khăn vô cùng ở đây. Trời ơi, ở đây sư cô đừng nói tới Phật tử là những người mà còn tùm lum ta la đây. Ở đây huynh đệ ruột ở trong chùa đây, huynh đệ cùng thầy tổ ở chung một môi trường tu tập, ở chung nhà với nhau đây, còn đụng chạm nhau, chứ đừng có nói là người ngoài chưa có tu tập gì đó bạn. Khó lắm. Bạn của bạn giống như cái kiểu bạn mô tả như vậy là cái muỗng nó từ chối cái vị canh. Giống như cái muỗng inox vậy, bỏ vô cái nồi canh đó mình nêm nếm nó ngon cỡ nào nó đâu biết ngon dở đâu, nó từ chối cái vị canh ở trong nồi, hiểu không? Dù ở trong nồi mà cái muỗng đó nó từ chối, nó không có nếm cái vị canh đó. Là do không có niềm tin Phật pháp, bạn biểu ngồi thiền niệm Phật tụng kinh hồi hướng, nhưng người ta không có niềm tin Phật pháp, người ta không có làm. Cho nên không có nghe được cái lời khuyên chân thành của mình. Mình là người có niềm tin Phật pháp, mình biết cái việc tụng kinh, bái sám, hồi hướng công đức nó có hiệu quả thiết thực cho cái việc mà chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của mình và hồi hướng phước báo cho người mẹ quá cố của mình. Mình là Phật tử, mình có niềm tin chân chính, cho nên mình biết cái chuyện đó mình nên làm. Nhưng mà bạn kia không có cái niềm tin đó, mình nói bạn đâu nghe. Ê ba cái đồ tào lao, bạn sẽ rất cố chấp và không nghe mình. Tại sao phải niệm Phật, tại sao phải tụng kinh, tại sao phải hồi hướng? Thời gian đó bạn đi hồi ức về những cái ký ức có mẹ thôi. Cho nên là rất là tự mình làm khổ mình. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình nói người ta để tốt hơn người ta nghe theo đó, không. Người ta thà ôm cái nỗi khổ niềm đau và chết với nỗi khổ niềm đau hơn là chịu nghe mình để thay đổi. Thành ra trong kinh có nói đó, có kỹ cái phương pháp mà để độ người đó. Bài này sư cô cũng giảng rồi, đó là cái bài Tứ Nhiếp Pháp. Bà nghe lại bài Tứ Nhiếp Pháp hay một trong những bài đầu tiên trong chuỗi bài Phật học phổ thông mà sư cô giảng 3 năm trước rồi. Mình nghe lại bài Tứ Nhiếp Pháp thì đây là bốn cái cách để độ người. Muốn độ một cái người nào, muốn đắc nhân tâm á, tức là người đó nghe được theo lời mình, thì Đức Phật dạy những cái phương pháp như thế nào. Trong đó là mình phải rất khéo léo áp dụng ái ngữ, lợi hành, đồng sự thì mình mới có thể có hiệu quả. Thì mình phải cần rất là nhiều cái khả năng, cái phương tiện thiện xảo ứng dụng Tứ Nhiếp Pháp vào đời sống thì mình mới có hiệu quả được ha. Khi nào cái người bạn đó chấp nhận lời nói của bạn hoặc tự nhận thức được Phật pháp thì mới thay đổi được. Chứ còn khi mà người đó vẫn hoàn toàn chưa có nhân duyên với Phật pháp, người đó vẫn còn chưa thấm những lời nói của mình từ trái tim chân thành thì rất khó để độ ha. Còn nếu mình vẫn kiên quyết, kiên trì mình muốn độ cho bằng được thì mình nghe lại Tứ Nhiếp Pháp để mình ứng dụng sao cho có hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà sư cô nói rồi, nỗ lực hết mình nhưng mà đừng có kỳ vọng thì mình sẽ không có thất vọng. Chứ còn này mình nỗ lực chưa có tới mà mình cứ kỳ vọng cho nó chuyển hóa nhiều thì mình sẽ thất vọng nhiều hơn, và cuối cùng cái người phiền não là mình. Mình phải tâm niệm trong đầu là chính mình còn chưa làm chủ được mình, chính mình còn chưa để cho thân khẩu ý của mình nó làm theo ý mình được, thì mình đi điều phối cái thân khẩu ý của người khác là chuyện bất khả thi. Ngay cả chính sư cô có những sư huynh rất ruột thịt, có những sư huynh rất là thân thiết, nhiều khi cô muốn người ta ứng xử như mình mong muốn như vậy không bao giờ được nha quý vị. Chỉ có tự mình chuốc khổ vào thân thôi. Cho nên mình phải nhận thức được thực tế nó là vậy. Mỗi người là một cái vũ trụ rất là khác biệt, mỗi người là một cái cái tập hợp của những cộng nghiệp và biệt nghiệp, những cái tập khí, những cái tập nghiệp từ muôn đời muôn kiếp. Cho nên muốn người ta thay đổi và chuyển hóa vô cùng khó khăn. Trừ khi chính cái người đó nhận ra, gặp một cái biến cố gì đó, nhận thức được một cái gì đó, họ tự tin tam bảo và họ nỗ lực chuyển hóa thì mới có thành tựu được. Ha. Sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo. Sư cô cho con hỏi, nhân gì nghiệp gì trong quá khứ mà làm cái gì cũng thất bại, và nhân gì mà có người làm gì cũng thành công? Con thuộc dạng người trừ mấy việc nhỏ, còn thì việc gì dù cố gắng nhưng vẫn sẽ luôn có cái gì đó ngán đường, cản trở con đạt được mục tiêu, ít khi được thuận lợi trong công việc. Trước đây con cũng là một người khá đố kỵ khi người khác học giỏi hơn mình hay thành công hơn. Liệu đây có phải cũng là một phần nguyên nhân cho con làm cái gì ở đời này cũng đều thất bại hay không? Con xin sư cô chỉ cách giúp con nhận biết được những nhân xấu dẫn đến thất bại và những nhân tốt đạt được thành công để con biết cách sửa đổi mình hơn. Con xin tri ân công đức của sư cô. Chúc sư cô khỏe mạnh và sớm hoàn thiện ngôi chùa Việt Nam tại Hàn Quốc ạ. Rồi, bạn này bị một cái tật hồi đó thì thấy đố kỵ khi người khác học giỏi hoặc làm gì giỏi hơn mình, đúng không? Rồi giờ tới hồi mình làm á, làm cái gì nỗ lực cũng rất là nhiều nhưng mà thường là bị ngán đường, bị trắc trở, không có suôn sẻ và hay là thất bại, đúng không? Giờ hỏi nhân gì duyên gì? Sư cô trả lời hai vế. Đầu tiên bạn hỏi nhân gì duyên gì thì trong kinh Phước Đức có nói tới 10 cái cách để dẫn đến thành công. Bạn hỏi nhân gì nghiệp gì để đưa đến thành công, đúng không? Đọc lại bài kinh Phước Đức nha. Bài kinh Phước Đức trong tạng kinh Nikaya, kinh Phước Đức là có bản dịch bằng tiếng Việt, rất nhiều thằng hòa thượng, rất nhiều thượng tọa đã dịch bản kinh Phước Đức ra tiếng Việt rồi, tiếng Việt thuần Việt. Ngay tại chùa mình ở đây, sư cô cũng cho quý Phật tử tụng kinh Phước Đức hàng tuần và hàng ngày luôn. Bản kinh này rất ngắn, con nít cũng học thuộc được nữa, có 10 cách dẫn đến thành công. Thì giờ mình đọc lại kinh Phước Đức để mình xem tạo cái nhân gì để đưa đến thành công được không? Thứ hai là trong kinh Cánh Cửa Bại Vong, Đức Phật có dạy 12 cách dẫn đến bại vong, tức là thất bại đó. Bạn hỏi cô nhân gì duyên gì làm gì cũng thất bại, đúng không? Có 12 cánh cửa dẫn đến bại vong trong kinh Những Cánh Cửa Bại Vong. Bài kinh này cũng đã được dịch ra tiếng Việt luôn. Bạn có thể search ở trên PDF file để mà đọc được cái cách nào, tìm đọc và nghe giảng thêm về hai bài kinh này. Sẽ hiểu rõ nhân gì duyên gì dẫn đến thất bại, nhân gì duyên gì dẫn đến thành công, đúng không? Ở đây cô tán thán bạn ở cái chỗ là tự mình đã biết phản quan tự kỷ, coi lại những cái khiếm khuyết của mình chứ không có đổ lỗi cho hoàn cảnh không. Khi mình nhận ra được cái khiếm khuyết của mình thì mình sẽ sửa đổi. Mình đừng đố kỵ khi người ta thành tựu nữa. Mình cũng đừng có thất vọng khi mình thất bại. Tại vì mình thấy cái người mà chế tạo ra bóng đèn không, ông làm hơn 10.000 lần sai, nhưng mà ông nói như thế nào? Tôi không có thất bại 10.000 lần, mà tôi chỉ tìm ra được 10.000 lần không có thành, không có dẫn đến cái hiệu quả khi làm dây tóc thôi. Nghĩa là mỗi cái thất bại đều là một cái đáp án cho mình biết đây không phải là đáp án đúng, đúng không? Đó là cái quan điểm, là cái nhìn thôi. Cái thất bại này sẽ cho mình thấy rằng đây là cái phương pháp chưa có đúng đắn, không thể thành công được. Ok, mình sẽ tìm phương pháp khác thôi. Với cái sự tích cực, lạc quan, nỗ lực đúng đắn nha. Ở đây cô nhấn mạnh trong nhà Phật là bát chánh đạo. Trong bát chánh đạo mình có đó là chánh tinh tấn đó, tức là nỗ lực đúng đắn. Mình phải nỗ lực đúng phương pháp thì mình mới có thành tựu. Giờ mình nói mình nỗ lực rất nhiều nhưng lỡ cái nỗ lực đó không đúng phương pháp thì sao? Là cần cù cộng với lại không có thông minh là thành phá hoại đó. Bữa chùa cô có một sự cố, có một Phật tử về chùa đêm hôm biết sao đó, cái cửa chùa là nó đẩy qua một bên là mở ra được rồi, không nỗ lực đẩy ra phía trước, nỗ lực đẩy về phía trước nên cánh cửa nó rớt xuống, nó bể nát luôn cái cửa kiến luôn quý vị. Giờ cái nỗ lực đó đã đưa đến cái việc là chùa thay luôn nguyên cánh cửa, thấy không? Nhiều khi mình coi lại, dạ cái nỗ lực của mình nó đúng đắn không, cái trình độ của mình về cái lĩnh vực đó, về cái phương pháp đó đã đúng đắn chưa. Thất bại là mình phải có cơ hội để mình học sửa sửa sai ha, không có thấy cái gì mà bế tắc hết á. Nhưng mà đừng có lặp lại cái lỗi sai trong đời đến lần thứ ba. Ví dụ mình làm sai rồi mình phải biết cái đó là không có đưa đến thành tựu thì mình phải sửa đổi, thì như vậy càng lúc mình sẽ càng tiến bộ ha. Ý cô nói là mình phải nghiên cứu đủ, mình phải chuẩn bị đủ và mình phải nỗ lực đúng phương pháp thì mình mới thành công. Thêm cái nữa, gọi là một cái hint cho bạn nữa, đó là nếu như mà mình muốn thuận duyên suôn sẻ thì bất cứ ngay bây giờ mình có điều kiện giúp đỡ được ai về thông tin, về kỹ năng, về bất cứ cái gì mình biết thì mình nên chia sẻ và giúp đỡ hết lòng, thì lúc đó về từ đây về sau thì trên đường đời mình nó suôn sẻ, nó thành công hơn. Hồi từ nhỏ sư cô đi học cũng đã được mẹ dạy cái này, cho mình biết cái này thì mình chia sẻ cho người ta cái này, thì cái đó là mình sao chia sẻ tri thức và chia sẻ cái cơ hội. Nếu như mình biết cái cơ hội hội này, mình có thể là không đủ điều kiện để ứng tuyển để thế nọ thế chai, nhưng mà mình biết có nhiều người sẽ có đủ điều kiện, sẽ nộp hồ sơ và để thành tựu, thì mình chia sẻ cho người ta. Mình biết công ty này đang cần người thì mình giới thiệu cho những người đang cần việc vậy đó. Mình biết cái kỹ năng này, dĩ nhiên đâu phải ai đều bất tài vô dụng đâu, dĩ nhiên có những cái trường hợp này mình không rành, nhưng có những lĩnh vực khác mình đã có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm thì mình chia sẻ lại. Thì tất cả những cái chia sẻ giúp đỡ của mình về từ thông tin, vừa kỹ năng, vừa trải nghiệm, mọi thứ, thì mình sẽ có được cái kết quả tốt đẹp ha. Rồi bạn nghe lại hai bài kinh, kinh Phước Đức và kinh Những Cánh Cửa Bại Vong, để nghe dân gì duyên gì đưa đến thành công và thất bại theo lời Phật dạy nha. Rồi câu hỏi tiếp theo, con chào sư cô ạ, con là nữ, mấy ngày nay con stress về vấn đề bị mộng tinh, con không biết mộng tinh có phải tội hay tà dâm không, vì cũng gây khoái cảm như thủ dâm nên con rất lo, vì con đã bỏ thủ dâm và rất hối hận nhưng lại bị mộng tinh. Con rất dằn vặt bản thân, con đã bỏ thủ dâm còn mộng tinh là con không có cố tình, cho nên con rất là khó chịu ạ. Con còn mong sư cô giải đáp giúp con để con thấy yên tâm hơn. Chúc sư cô vui vẻ và khỏe mạnh. Trong luật Phật dạy thì mộng tinh không phải tà dâm, đây chỉ là yếu tố sinh lý của cơ thể thôi ha, cho nên mình đừng có quan trọng quá. Thủ dâm là không tốt, mình bỏ từ bỏ thủ dâm là tốt rồi, còn mộng tinh thì nó là yếu tố sinh lý thôi, đừng có quan trọng thái quá. Nhưng mà để tránh cái trường hợp mộng tinh thường xuyên xảy ra như vậy thì mình phải điều chỉnh cái chế độ ăn uống, học tập, làm việc cho nó hợp lý, kết hợp với lại tu tập nữa, tránh xa những cái nghe nhìn kích thích kích động mình có thể dẫn đến cái vấn đề mộng tinh về đêm. Và đặc biệt là mình có thêm trì chú, tụng kinh, bái sám, ngồi thiền như thế nào đó, thì cái phương pháp tu tập thích hợp kết hợp với lại cái lối sống lành mạnh, điều độ, khoa học thì mình sẽ từ từ bỏ, không có gặp cái trường hợp này nữa, nên là không có gì phải quá ray rứt ăn năn khủng khiếp ha. Nhưng mà vấn đề là mình phải tìm cái phương pháp chuyển hóa cho nó phù hợp trong lối sống tu tập của mình. Rồi sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo, chắc câu hỏi cuối cùng đi ha, nhưng bữa nay dài quá rồi. Con chào sư cô ạ, sư cô cho con hỏi, con bị nghiệp gì mà gặp người nam nào con cũng thích, sau đó ngày đêm suy nghĩ về họ. Dù con biết con đang bị tham ái dẫn dắt, cũng biết mình như vậy sẽ tiếp tục luân hồi khổ đau, con cũng đã ráng lại sám hối hàng ngày nhưng không xoay chuyển được, xin sư cho con lời khuyên. Con có phát nguyện kiếp này độc thân và tu theo Phật, xin sư cô chỉ dạy làm sao để quyết tâm trừ ái dục. Con đã nghe rất nhiều bài giảng của sư cô về vấn đề này nhưng con vẫn không tỉnh ra, vẫn không giữ được tâm mình. Con xin cảm ơn và tri ân công đức sư cô. Giờ biết làm sao giờ, nghe kinh thì cũng nghe rồi, sám hối thì cũng làm rồi, vẫn không bỏ được thì chứ biết làm sao bây giờ. Bây giờ gặp người nam nào cũng thích là vấn đề đó nha. Ví dụ mình ái dục mà mình có một đối tượng cụ thể không nói, đằng này gặp người nam nào cũng thích rồi, ngày đêm suy nghĩ về họ luôn, vậy là nghiệp ái nặng ghê lắm luôn, mà còn không có chung thủy nữa đúng không? Cái này thiệt sự là vấn đề đó nha. Con thấy gặp ai mà cũng mê là chết rồi. Thì bây giờ làm sao? Mình xài đậy sám hối rồi thì vẫn tiếp tục phải lại sám hối thôi. Rồi quán thêm tứ niệm xứ để hiểu rõ về thân thọ tâm pháp và chuyển nghiệp ái dục ha. Ở trường hợp này thì chắc phải quán thân bất tịnh cho nhiều vào và thực hành thiền tứ niệm xứ cho nhiều vào. Quán cho thân thọ tâm pháp thôi chứ không có cách nào khác hết. Cái nghiệp ái quá nặng rồi, giờ cái gì cũng biết mà không có biết buông bỏ thì chấp nhận thôi. Giờ cô khuyên là nên dành thời gian, ví dụ đi cái khóa thiền tứ niệm xứ đi, thực tập để quý thầy dạy cho cái cách mà quán về thân thọ tâm pháp, điều thân điều tâm như thế nào cho nó hiệu quả hơn chút xíu, kết hợp với vẫn duy trì phương pháp lại sám hối ha, thì từ từ nó mới bớt được. Chứ tại vì thật ra chúng ta có mặt ở trên cái cõi dục này là do dục mà nó lôi thôi. Ái bất trọng bất sanh ta bà, cho nên là ai cũng có ái dục mà lôi đến cái đời này hết. Bản thân sư cô ngồi đây cũng vậy thôi, chứ mình trừ hết ái dục mình thành thánh rồi, chứ mình đâu có ngồi đây ngồi lẻm bèm nè, đúng không? Khó trừ lắm, công nhận là rất khó trừ, không dễ trừ. Nên là rất là thông cảm với lại cái tâm trạng của bạn, nhưng mà hỏi làm như thế nào thì sư cô cũng chịu thôi. Đó, cô cũng khuyên đi tiếp tục tu tập, không bỏ cái phương pháp sám hối và tìm một cái vị thầy chỉ đường cho mình cái phương pháp thiền tứ niệm xứ thêm nữa, để mình biết mình có cái nghiệp nào nặng thì mình phải nỗ lực chuyển hóa. Chứ giờ không còn cách nào hết trơn. Thầy kính chúc bạn tu tập thành công ha. Hôm nay sư cô cũng kết thúc cái vấn đề ở đây. Tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage của Đạo Tràng cũng như là gửi email Giác Lệ Hiếu. Và tri ân quý thầy, quý sư cô đã góp ý cho con trong cái phần nội dung trả lời cho quý Phật tử được trọn vẹn chính chu hơn. Kính chúc quý vị luôn được thân tâm an lành và tinh tấn tu tập Bồ Đề Tâm kiên cố và có những thành tựu trong tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.